Hạ Bảo bình tĩnh nhìn viện trưởng. Kiến Vũ, Vương Thanh không giải thích được. Vậy, được rồi, thế nhưng nếu có cái vấn đề gì ngài nhất định thông báo với chúng ta một tiếng. Viên trưởng cũng không muốn đem chuyện này làm to lên. Nếu người ta đã muốn tự giải quyết, đó là hay nhất, không cần đem mọi chuyện truyền ra. Nếu không có ai dám đem con đến gửi, Vương Thanh mang Kiến Vũ về nhà. Về đến nhà, Kiến Vũ vào phòng ngủ lấy ra một tờ giấy ở ngăn kéo. Sau đó so sánh với tờ giấy Minh Minh đưa cho. Lão bà, ngươi đang làm cái gì? Cái kia cô giáo Lý có thể chính là mama chân chính của Hạ Bảo. Nhìn nét chữ rất giống. Phương thức cũng giống như trước đây. Thanh, ngươi nói nàng nếu như muốn đòi lại Hạ Bảo thì làm sao? Ta nên làm cái gì bây giờ? Đừng lo lắng, mặc kệ thế nào con trai cũng theo chúng ta. Kỳ thực trong lòng Vương Thanh cũng có điểm bồn chồn. Ngày trước thủ tục nhận nuôi Hạ Bảo cũng không thỏa đáng. Hơn nữa, bọn họ tuổi cũng chưa đủ để nhận nuôi. Thế nhưng đứa nhỏ khả ái như vậy, phảng phất bên tai còn nghe thấy tiếng nói của Hạ Bảo. Ba ba yêu Hạ Bảo, yêu mama, ba ba, Hạ Bảo muốn ôm một cái, muốn làm máy bay, ba ba, chờ Hạ Bảo trưởng thành sẽ cao như ba ba. Cách chương.